Em yêu hỡi hãy về bên anh một lần thôi. Em yêu hỡi đừng giận anh nữa, hãy tin lòng anh. Bởi trong tim anh chỉ yêu em hỡi người. Em yêu hỡi hãy nghe anh nói một lần nữa thôi. Em yêu hỡi đừng lặng tim mãi để tim nhói đau. Đừng quay đi để nước mắt rơi tràn mi. Và rồi ngày mai bóng tôi khuôn lắm cuối chân trời. Thiếu anh trên đây biết sẽ còn ai chăm lo cho em. Đoạn đường ngày mai em đi sẽ vắng bóng anh đi cùng. Khó khăn ai nắm tay em vượt qua. Lỗi lầm ngày xưa anh xin giữ mãi trong tim anh. Chỉ mong một ngày em sẽ hiểu ra, thứ tha cho anh. Xin chúc em luôn bình yên, em mắm trên môi nụ cười. Xin lỗi người, anh sẽ ra đi vì em. Trong tim anh chỉ yêu em hỡi người. Em yêu hỡi hãy nghe anh nói một lần nữa thôi. Em yêu hỡi đừng lặng tim mãi để tim nhói đau. Đừng quay đi để nước mắt rơi tràn mi. Và rồi ngày mai bóng tôi khuôn lắm cuối chân trời. Thiếu anh trên đây biết sẽ còn ai chăm lo cho em. Đoạn đường ngày mai em đi sẽ vắng bóng anh đi cùng. Khó khăn ai nắm tay em vượt qua. Lỗi lầm ngày xưa anh xin giữ mãi trong tim anh. Chỉ mong một ngày em sẽ hiểu ra, thứ tha cho anh. Xin chúc em luôn bình yên, em mắm trên môi nụ cười. Xin lỗi người, anh sẽ ra đi vì em. Và rồi ngày mai mong tôi khôn lắm cuộc chân trời. Thiếu anh trên đời này sẽ còn ai chăm lo cho em. Ngày mai em đi sẽ vắng bóng anh đi cùng. Khó khăn ai nắm tay em vượt qua. Lỗi lầm ngày xưa anh sẽ giữ mãi trong tim anh. Chỉ mong một ngày em sẽ hiểu ra, thứ tha cho anh. Xin chúc em luôn bình yên, em mắm trên môi nụ cười. Xin lỗi người, anh sẽ ra đi vì em. Xin chúc em luôn bình yên, em mắm trên môi nụ cười. Xin lỗi người, anh sẽ ra đi.